Audio truyện hay xin trân trọng giới thiệu tập số 248 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng tài bạc tỷ không dễ chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Biệt thự Hải Sang, còn 2 ngày nữa là đám cưới của dì Tịch Nhan và bác con. Đồ đạc của con đã chuẩn bị xong chưa? Với cả đã nói với giáo viên xin phép nghỉ học chưa vậy? Mẹ à, mọi việc đã xong rồi. Đầu nhỏ lo mọi việc rồi, mẹ vẫn còn lo ư? Vậy được rồi, không phải trước đây con từng hy vọng về dì Tịch Nhan sẽ là bác gái của con sao? Giờ đây mọi thứ đã thành hiện thực, con không vui sao? Đầu nhỏ khịt mũi. Dì Tịch Nhan kết hôn với bác, sau này sẽ không đoái hoài gì đến con nữa. Cảm thấy cậu bé không được vui vẻ, Hàn Mộc Từ vươn tay, thích thú vỗ đầu của cậu. Dì Tịch Nhan của con đang bận chuẩn bị hôn lễ, thật sự là rất bận. Còn đấy à, chờ dì Tịch Nhan mang thai rồi sinh em bé sẽ lại càng không còn thời gian để quan tâm đến con nữa. Vì thế giờ đây mọi thứ mới chỉ là bắt đầu thôi, con đừng có buồn, sau này con sẽ còn buồn hơn đó. Mẹ này, mẹ nỡ đánh con trai yêu quý của mẹ như thế này sao? Đầu nhỏ bất mãn. Nếu con mà nói chuyện này với ba, nhất định bà sẽ đánh con còn đau hơn cả mẹ đó. Đầu nhỏ, thôi quên đi. Dù sao thì cũng là ba mẹ ruột của cậu, cậu cũng không nên nghĩ tới chuyện này. Mẹ, vậy hôn lễ chúng ta có cần mang theo giá nhỏ đi cùng không ạ? Đương nhiên rồi, đây là lễ cưới của bác con, đương nhiên là phải mang cả giá nhỏ đi cùng chứ. Vâng. Cửa phòng bị đẩy ra, Dạ Âu Thần thất thần bước vào, nhìn thấy trong phòng có sự xuất hiện của Đậu nhỏ, khuôn mặt tuấn tú lộ ra vẻ khó chịu. Sao con lại ở đây? Đậu nhỏ nhìn thấy ba của mình đột nhiên tỏ vẻ ghét bỏ, gương mặt liền trở nên lạnh lùng. Vừa rồi mẹ đánh cậu cũng không sao, nhìn thấy ba, biểu hiện của cậu lại khác như vậy. Cậu luôn trách ba mình cướp mẹ từ tay cậu. Đầu nhỏ khịt mũi. Mẹ gọi con qua. Em gọi thằng bé đến để hỏi về chuyện chuẩn bị hôn lễ. Hỏi xong chưa? Gia Âu Thần nhìn vào đầu nhỏ rồi nói. Hỏi xong rồi thì về phòng học bài đi. Đầu nhỏ mặc kệ anh, chỉ xoay người ôm lấy cánh tay của Hàn Mộc Từ. Mẹ, đêm nay đầu nhỏ ngủ với mẹ nhé. Nghe vậy, Hàn Mộc Từ hơi kinh ngạc. Có chuyện gì vậy con? Đầu nhỏ hơi sợ ngủ một mình. Tối mẹ với giá nhỏ lên ngủ với con được không? Sau khi nói xong, đầu nhỏ giữ lấy cánh tay của Hàn Mộc Từ làm nũng như một đứa trẻ. Hàn Mộc Từ chỉ cảm thấy kỳ quái hỏi cậu. Con làm sao vậy? Trước kia không phải con muốn ngủ một mình sao? Sao trước đây chưa nghe thấy con nói sợ bao giờ? Hàn Mộc Từ không để ý đến dòng điện ngầm đang dâng trào giữa hai ba con. Cô chỉ nghĩ rằng hành vi của đầu nhỏ rất kỳ lạ. Dù sao thì cậu cũng chưa bao giờ nói rằng cậu sợ trước đây. Chẳng lẽ gần đây đã xảy ra chuyện gì sao? Khi cô vừa muốn hỏi, Gia Âu Thần đã lạnh lùng nói. Nam tử hán đại trượng phu lại đi nói là mình sợ sao? Sau này đi ra ngoài, đừng giới thiệu bản thân là con trai của ba nha. Nghe vậy, đầu nhỏ lộ ra vẻ mặt hung tợn, trực tiếp nói. Ba đang tự cắm sừng lên đầu mình đấy hả? Đầu nhỏ không phải là con của ba, còn có thể là của người khác sao? Gia Âu Thần đôi mắt hơi sâu, nhau lại nguy hiểm, nhìn chằm chằm cậu. Cũng đừng có nói là do mẹ con sinh con ra. Mẹ chưa bao giờ nói rằng con không được nói như vậy, phải không mẹ? Hàn Mộc Từ nghĩ thầm, hai ba con này sợ ngủ một mình chỉ là cái cớ, hai người này lại bắt đầu chiến tranh lạnh rồi sao? Cô bất lực thở dài, sau đó liếc nhìn giá nhỏ đang ngủ say bên cạnh. Không biết từ lúc nào giá nhỏ đã tỉnh dậy, nhìn cô bằng một đôi mắt đen. Đôi mắt của giá nhỏ rất đẹp, giống như là những vì sao trên bầu trời đầy sao sau cơn mưa. Chúng sáng lạ thường. Không biết đang nghĩ gì, lại đột nhiên cười toe toét với Hàn Mộc Từ. Không cười thì không sao, khuôn mặt nhỏ nhắn của bé con cứ trở nên hơi ngốc nghếch khi cười. Chào ôi, Hàn Mộc Từ rất lo lắng khi nhìn giá nhỏ như vậy. Con gái yêu của mẹ, đừng có ngốc, đừng làm mẹ lo lắng. Vào đêm trước đám cưới, Tịch Nhan dọn ra khỏi biệt thự. Vì tập quán trong nhà rằng họ không thể gặp nhau một ngày trước lễ cưới. Vì vậy là Tuệ Mỹ đã đưa Tịch Nhan trở về. Vì con gái sắp lấy chồng, nên đêm đó là Tuệ Mỹ để mặc chồng ngủ một mình. Bà chạy đến phòng của Tịch Nhan và ngủ với cô. Trên chiếc giường nhỏ, hai mẹ con chụm đầu vào nhau. Tịch Nhan không ngủ được vì quá căng thẳng. Cô liên tục kéo La Tuệ Mỹ thì thầm. Nhưng La Tuệ Mỹ là một người rất cố chấp. Mặc dù ngày mai con gái bà sẽ đi lấy chồng, nhưng bà vẫn rất buồn ngủ. Chưa kịp nói vài câu với Tịch Nhan, liền bắt đầu ngủ thiếp đi. Tịch Nhan vẫn cứ thao thao bất tuyệt bên cạnh bà.

là Tuệ Mỹ gấp đến độ trong âm thanh cũng đã mang theo tiếng nghẹn ngào. Lỡ như con gái thật sự còn ở bên trong thì phải làm sao bây giờ? Cửa này tại sao lại mở không ra đây? Bà chủ cũng muốn mở cửa, sau đó sắc mặt nghiêm trọng nói, khóa này hẳn là bị người ta phá hư rồi, bên ngoài và bên trong đều mở không ra. Vậy phải làm sao bây giờ đây? Ông già, ông mau nghĩ biện pháp đi, nhàn nhàn của chúng ta còn ở bên trong đây. Mùi khét lớn như vậy, lửa khẳng định sẽ không nhỏ đâu. Bà trước đừng có gấp. Tôi có thể không nóng này sao? Trong đó chính là con gái của chúng ta đó. Con gái chúng ta, tôi có thể không nóng này sao? Là Tuệ Mỹ nói xong lời cuối cùng, cũng đã gấp đến độ rơi nước mắt. Lớp trang điểm đẹp đẽ vừa rồi đã bị nước mắt làm cho nhem nhuốc. Nhưng mà giờ phút này, bà cái gì cũng không rảnh lo. Nhanh lên, nghĩ xem có cách gì không? Đừng khóc, bà trước tiên tránh ra đi, để tôi thử xem có thể hay không. Còn chưa nói xong, một thanh âm trầm ổn từ phía sau hai người vang lên. Bác trai, bác gái, hai người nhường đường một chút. Hai người nghe được âm thanh, đồng thời quay đầu lại. Hàn Thanh không biết đến đây từ lúc nào. Anh hôm nay mặc một bộ lễ phục Tây Trang, nhưng lúc chạy tới đây, bởi vì quá gấp, cổ tay áo và cổ áo trở nên loạn. Cái trán tuôn ra một tầng mồ hôi mỏng, hơi thở tuy rằng không ổn, nhưng lại đã bị anh vẫn luôn luôn áp chế. Hàn Thanh, nhàn nhàn có thể vẫn còn ở bên trong bị cháy rồi. Là Tuệ Mỹ vừa thấy Hàn Thanh đến, nước mắt lập tức tuôn xối xả như mưa. Hàn Thanh thở hổn hển nói, cháu biết rồi, bác trai, bác gái, hai người đi sang bên cạnh nhường cháu một chút, để cháu xem có thể phá cửa mở ra hay không. Được, được rồi. Là Tuệ Mỹ lập tức lùi về bên cạnh, ba chú cũng lui sang bên cạnh một chút, bởi vì khóa cửa đã bị làm hỏng, cho nên căn bản là không thể mở ra. Lúc này, lại không thể tìm công cụ tới phá khóa cửa. Dưới tình thế cấp bách, chỉ có thể tông cửa thôi. Hàn Thanh đang tuổi lớn, hơn nữa, ngày thường thường xuyên tập thể hình, cho nên sức lực rất lớn. Cửa bị anh đụng phải vài cái, liền bật mở ra, chỉ là làm ra động tĩnh rất lớn. Mỗi lần đâm vào, là Tuệ Mỹ đều cảm thấy xương cốt trên người của Hàn Thanh chắc chắn sẽ rất đau đớn. Nhưng mà biểu cảm trên mặt của Hàn Thanh trước sau vẫn âm trầm, môi mỏng gần như là khép thành một đường thẳng tắp như một. Sau khi cửa mở ra, một cỗ không khí khét sặc người từ bên trong bừng lên, ngọn lửa cùng theo đó vụt ra. Là Tuệ Mỹ lập tức muốn chạy vào, lại bị ba chu giữ chặt. Lửa lớn quá, cứ như vậy đi vào không được đâu. Là Tuệ Mỹ không quan tâm, chửi ầm lên. Ông già chết tiệt này, đã là lúc nào rồi mà còn nghĩ ngợi, trong đó chính là con gái ông đó. Là Tuệ Mỹ đã hoàn toàn mất đi lý trí, bà chù còn giữ lại được chút bình tĩnh. Vừa lúc này, Hàn Mộc Từ cũng đuổi kịp đến, cô nhìn thấy lửa tấn công mãnh liệt như vậy, cả người đều khiếp sợ, nhanh chóng nói. Bác gái, lửa quá lớn, bác bây giờ đi vào cũng cứu không được Tịch Nhan đâu. Vậy phải làm sao bây giờ? Bên này vừa mới nói xong, ba người nhìn về phía trước, phát hiện trước cửa đã không có bóng dáng của Hàn Thanh đâu. Anh! Hàn Mộc Từ cả kinh, theo bản năng cũng đi về phía trước. Ba Chu thuận tay kéo cô một phen. Còn cũng không thể đi, lửa quá lớn. Hàn Mộc Từ chỉ cảm thấy trái tim mình đập nhanh đến nỗi gần như là muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Cô gắt gao mà cắn môi dưới. Sao lúc này rồi cứu viện vẫn chưa đến chứ? Trước đã báo nguy, nhưng mà lúc chạy tới cũng cần ít thời gian. Cụ thể là bao lâu không rõ ràng lắm. Là Tuệ Mỹ một bên xoa nước mắt, một bên mơ hồ không rõ mà nói. Hàn Mộc Từ nghĩ đến bên trong có Tịch Nhan, còn có người thân của mình, cả người liền choáng váng một trận, gần như không thể đứng thẳng được nữa. Trận hỏa hoạn này lớn như vậy, đi vào rồi làm thế nào có thể ra được đây? Trước mắt từng đợt choáng váng, lúc Hàn Mộc Từ cảm thấy chính mình sắp đứng không vững, một đôi tay có lực ôm lấy cô, hơi thở quen thuộc xâm nhập vào xoang mũi. Hàn Mộc Từ ngẩng đầu, phát hiện người ôm lấy cô là Dạ Âu Thần. Anh không biết đến đây từ lúc nào nữa. Đậu Nhỏ cũng đứng bên cạnh anh, trên mặt tràn ngập lo lắng. Nhìn đến Dạ Âu Thần, Hàn Mộc Từ giống như bắt được một cọng rơm cứu mạng. Ngón tay gắt cao mà nắm lấy cổ áo của anh. Muốn nói cái gì đó, nhưng phát ra lại là một trận nghẹn ngào. Nước mắt liền rơi xuống. Dạ Âu Thần nhìn thấy bộ dạng này của cô, môi mỏng hơi nhấp nháy. Con người đen nhánh một màng thâm trầm. Sau đó anh ngước mắt, nhìn thoáng qua lửa lớn trong phòng. Lửa đã cháy lớn đến nỗi không thấy bóng dáng người bên trong. Lúc này đi vào chắc chắn sẽ bị thiêu cháy. Nhưng người cô để ý đều ở bên trong. Nghĩ đến đây, Dạ Âu Thần buông Hàn Mộc Từ ra, nói với Đậu Nhỏ, chăm sóc tốt cho mẹ con. Nghe thấy câu nói, Hàn Mộc Từ liền biết quyết định của Dạ Âu Thần, lập tức gắt gao ôm lấy cánh tay anh. Không,